Đệ nhất Lang Vương, chương 1188, 1188, ở đây vẫn luôn lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết cương bắc băng, gió lạnh thấu xương ào ào thổi qua cánh đồng tuyết trải dài hơn 10.000 mét. Vô số tia máu dài mảnh bay lên, che khuất bầu trời khiến ánh mặt trời không cách nào soi dọi xuống mặt đất. Ở đây vẫn luôn lạnh lẽo. Bất kể là người hay dã thú cũng không dám bén mảng đến cái nơi hoang vắng này. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, nơi đây vẫn có người ở. Đây là một trong ba vùng đất đại tu la của võ giới. Bây giờ, toàn bộ huyết cương bắc băng đang sôi trào. Thông qua diễn đàn võ giới, bọn họ đã biết được tin tức Vu Kiệt còn sống và trở lại Hoa Hạ. Việc này không khác gì một quả bom nổ dưới nước, khiến cho người của huyết cương bắc băng nổi giận. Hiện tại, ở vùng đất Tu La này chỉ còn lại hai gã cường giả phong thánh đang đứng trong sảnh nghị sự. Chỉ khi xảy ra chuyện lớn, bọn họ mới tụ về đây. Hai người này chính là Long Ẩn và Tiên Hạc. Trước đó, huyết cương bắc băng có bốn gã cường giả phong thánh thực lực siêu phàm, được người đời xưng là tứ tôn chiến thần. Nhưng hiện tại một người đã chết, một người thì mất tích. Chỉ còn lại hai người, sắc mặt của hai gã cường giả phong thánh cũng không mấy gì tốt. Hệt như hai pho tượng đồng, yên lặng lắng nghe, mặc dù trên người bọn họ không hoàn toàn toát ra uy nghiêm mạnh mẽ nhưng vẫn khiến những người xung quanh không dám khinh suất. Trong sảnh có hàng ngàn tên bạo đồ của vùng đất Tu La. Bọn họ mặc thống nhất một loại trang phục và phụ kiện. Cả đám trợn trừng mắt, tức sùi bọt mép. Âm thanh càng lúc càng chát chúa, đinh tai nhức óc, dù đã có khí thế của hai gã cường giả phong thánh áp chế nhưng vẫn khó ngăn cản lửa giận của những người này. Nhục thật, Long Môn của chúng ta ở Hoa Hạ đã bị hủy. Nham Long con trai vị chiến thần thứ tư của huyết cương bắc băng cũng đã chết ở Hoa Hạ. Đó chính là thiên tài của huyết cương bắc băng chúng ta. Thiên phú xuất chúng, tương lai sáng chói. Vậy mà lại bị đám người kia giết hại một cách tàn nhẫn. Quả thực đáng giận mà. Bởi vì tin tức sai lệch dẫn dụ mà Viêm Ma đại nhân bị hai gã cường giả phong thánh giết chết. Một trong hai tên đó còn là Hòa Thượng. Hoa Hạ đúng là quá mức hèn hạ. Vô sỉ, cách trương.